Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 297, mới sự kiện, góc chuyện audio.com. Thì xong, mỗi ngày sau khi tan học Hitomi đều dành hầu hết thời gian ở văn phòng ban kỷ luật. Theo cậu biết, kết thúc kỳ nghỉ hè sẽ lập tức tổ chức bầu cử hội trưởng hội học sinh. Bầu xong hội trưởng mới, ban kỷ luật sẽ tái cơ cấu, đồng thời cũng dùng cách tuyển cử chọn ra một trưởng ban mới. Mayumi, Mari và Jumanoji đã là năm cuối của niên khóa, cửu hiệu chiến sẽ là dấu mốc đánh giá huy hoàng cuối cùng tại trường đệ nhất của họ. Truyền thống, phải nói là theo tật xấu cũ, công việc bàn giao vị trí trưởng ban kỷ luật chưa bao giờ vẹn tròn. Về cơ bản đều là người trước đem tài liệu hoạt động, hầu như không được chỉnh lý, kèm chức vị ném cho người kế nhiệm xử lý. Năm đó Mari làm trưởng ban kỷ luật ngay từ năm 1, nên không có vấn đề gì lớn với việc bàn giao. Còn những học sinh năm 2 cô định chọn lại thiếu kinh nghiệm liên quan đến ban. Vì vậy Mari hy vọng có thể cố giảm thiểu rắc rối khi bàn giao. Tất cả tài liệu chuyển giao phải chuẩn bị Mari đều ném cho hai thằng năm nhất, Hitomi và Tatsuya chỉnh lý. Mặc dù cảm giác mình giống như cu li sai vặt, nhưng làm cấp dưới thấp cổ bé họng, khó lòng mà cãi lại bà chằn kia được. Và chăng, Hitomi cũng xem đây là một chuyện giải trí rèn luyện tính kiên nhẫn của bản thân. Tatsuya thì phàn nàn ngay khi nhận lệnh từ Mari. Tôi bắt đầu thấy mình như cô bé lọ lem. Bề ngoài lọ lem, bên trong gì ghẻ hả? Kiểu bản tính hai mặt này thú vị đó chứ? Nhận xét đúng lắm, Hitomi trong lòng thầm nhổ nước bọt. Ai đời nhờ cậy người khác làm việc mà có thể so sánh tươi mát thoát tục vậy không? Chính xác cửu hiệu chiến sẽ bắt đầu khi nào? Mari, San, Hitomi một bên vừa dọn dẹp vừa hỏi. Tatsuya tay phải bê lấy chồng giấy. Dòng tay lên nghe, để coi, ngày 3 đến ngày 12 tháng 8. Tổng cộng 10 ngày, lâu ghê, cậu chưa đi xem bao giờ à, chưa? Vì lý do cá nhân nên tôi rất ít đi xem. Cái này thì Hitomi hoàn toàn nói dối. Trên thực tế, bản thân cậu nhiều nhất coi ở trên mạng, cùng với đọc lấy tin tức từ Kuro, lấy đâu ra mà xem nhiều với ít, một lần còn chẳng có nữa là, nói chung phiền toái bây giờ còn ít, đợi đến lúc chính thức bắt tay vào chuẩn bị cho cửu hiệu chiến thì chẳng có thời gian để chỉnh lý tài liệu đâu. Việc cần làm nhiều như núi. Sau khi quyết định tuyển thủ dự thi xong phải tiến hành luyện tập các môn sẽ tham gia. Điều phối dụng cụ, thu thập và phân tích thông tin, vạch chiến lược các kiểu. Dài dòng quá, nhưng công việc này chắc chỉ dành cho đám tham dự cửu hiệu chiến thôi chứ. Nhiệm vụ của chúng ta là ngồi xem và gieo hò. Phải không Mari, San, Hitomi đánh cái ngáp dài. Than thở nói. Nếu ai cũng nghĩ như cậu thì trường ta còn đâu vị trí số 1. Mari đánh cái lườm nguýt nhìn Hitomi. Mặc dù nhân số đều đã định ra sẵn, nhưng nhớ không nhầm thì vẫn còn một vài chỗ trống. Hai cậu có hứng thú thì đăng ký thử xem. Đặc biệt là ghế kỹ sư pháp thuật, tôi thấy nó khá hợp với cậu đấy. Tatsuya, nghe nhắc tới tên mình. Tatsuya ngẩng đầu, thoát khỏi mớ bòng bong dưới đất. Lắc lắc đáp. Cái đó chỉ là nếu thôi. Wanatabe Senpai, theo như Mari nói, cửu hiệu chiến vẫn còn thiếu 1 đến 2 chuyên gia kỹ sư pháp thuật. Còn tuyển thủ cơ hồ đã chốt danh sách. Hitomi cảm giác được hai món này vô duyên với cậu, mà lại bản thân cũng lười nhát chẳng muốn tham gia tí nào. Như cậu đã đề nghị lúc trước, ngồi trên khán đài xem, gieo hò và cổ vũ chả phải tốt hơn ư, huống hồ gì. Làm một học sinh khóa 2, vẫn còn là năm nhất, cho dù tự đề cử đi thi, lại có bao nhiêu người đồng ý chuyện đó đây? Dẫu rằng cậu đã chứng minh thực lực bản thân, Hitomi yên chí làm cả ướp muối, nhưng không trở ngại thú vui đi quan sát mọi người tập luyện. Ví dụ như hai anh em nhà Shiba chẳng hạn, chuẩn xác hơn thì chỉ có mỗi mình Miyuki, Tatsuya chỉ làm người phụ trách đưa đón. Hậu cần chuẩn bị các kiểu. Mấy hôm trước, cậu và Tatsuya đã đi thi lấy bằng lái xe, để tiện bề di chuyển.

Kenbunshoku Haki lập tức mở rộng ra. Cách chương.